Thần hào, bắt đầu với 100 vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 62, Lâm Vũ trang bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cả ba giám đốc bước vào phòng, Lâm Vũ cũng chào đón ba người họ với một nụ cười thoải mái chào ba vị giám đốc. Lâm Vũ nói như vậy, nhìn chiếc áo choàng đen che giấu hơi thở của họ và cười ý vị. Các vị định mặc như vậy để ăn tối sao? Nghe được lời nói của Lâm Vũ, vị đệ cửu và đệ thập tam cũng nhìn vị đệ ngũ bóng đen thấp hơn khẽ gật đầu. Xác thực, phòng 2643 các hạ thật lòng như vậy, chúng ta giấu giếm cũng không thích hợp. Khi đệ ngũ mở miệng đáp lại giọng nói của cô nương, hóa ra là một giọng nữ trong trẻo và du dương. Vị đệ ngũ nói như vậy, vị đệ cửu và vị thập tam cũng cởi mũ áo choàng đen xuống. Vị đệ thập tam là một người đàn ông trung niên với mái tóc khô như cỏ, khuôn mặt gầy và má hóc, có vẻ hơi lao lực quá mức. Vị đệ cửu có khuôn mặt chữ Hán vuông vức, có hai vết sẹo hình chữ X vắt ngang giữa sông mũi, chạy dọc cả khuôn mặt, trông rất dữ tợn. Mà vị đệ ngũ cũng cởi mũ trùm đầu, Lâm Vũ phát hiện ghê thứ năm hóa ra là một cô gái nhỏ được chạm khắc bằng ngọc bích với hai bím tóc buộc thấp. Ngoài đôi mắt xám xịt vô hồn và khóe miệng hơi nhếch lên để lộ hàm răng nanh quá sắc nhọn, hầu như không khác gì những bé gái bình thường. Khách nhân, ta còn chưa hỏi ngươi, ta nên gọi ngươi là gì? Vị đệ ngũ nheo lại đôi mắt xanh xám, hai tay chống má nhìn Lâm Vũ. Gọi ta Phong Đô Đế cũng được. Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh nói. Hân hạnh được gặp ngươi, đệ ngũ tỏa. Lâm Vũ đã xác nhận, mặc dù ba vị giám đốc lần này đến, nhưng trọng lượng của hai chiếc còn lại hoàn toàn khác với vị đệ ngũ tọa này. Cuộc họp này thực sự lãnh đạo lớn bởi vị đệ ngũ này đi. Nghe được lời nói của Lâm Vũ, giám đốc thứ năm của hội nghị Biệt An cũng hơi nghiêng đầu. Phong Đô Đế, thật là một tên đủ kiêu ngạo. Mà lúc này, nữ thư ký xinh đẹp ma mị ngồi sau ghế thứ năm cũng cúi xuống khẽ thì thầm. Rõ ràng, cô ấy đang báo cáo với vị đệ ngũ về cảnh Lâm Vũ giết lão quỷ ngay lập tức và suy đoán của chính cô ấy. Vị đệ ngũ lắng nghe và khẽ gật đầu. Khi cô ta nghe báo cáo từ thập tam tọa ba ngày hôm qua, vị đệ ngũ đã có một số suy đoán. Anh chàng sắp tham gia hội nghị Biệt An này có thể có rất nhiều lai lịch. Sau khi nghe thư ký báo cáo ngày hôm nay, cô ta thậm chí còn bị thuyết phục hơn. Người này nhất định là cao thủ đến từ ma giới bên trong, dưới sự chỉ huy của một quỷ vương nào đó. Về phần tại sao đối phương nhìn như yếu ớt nhân loại quỷ sư, đây có lẽ là thủ đoạn của che giấu đối phương. Là giám đốc đệ ngũ tỏa của hội đồng Biệt An và là một quý tộc ma giới, cô ấy có nhiều thông tin hơn thư ký của chính mình và các thành viên đệ cửu và đệ thập tam có thâm niên thấp hơn. Bản thân hội đồng Biệt An cũng có liên quan đến các thế lực lớn được kiểm soát bởi một số vị vua quỷ trong ma giới. Dù không thể phục vụ một thế lực cụ thể nào đó như một người phát ngôn và được thế lực đó che chở, nhưng các hoạt động của hội nghị Biệt An ở vùng ngoại ô của ma giới thực sự đã cung cấp một số lợi ích cho nhiều thế lực trong đó. Việc Lâm Vũ tìm đến, trong mắt đệ ngũ tọa chính là giống như một vị quỷ vương khác hoặc một thế lực mạnh mẽ đang muốn thả ra một nhánh ô lưu hợp tác. Rốt cuộc, nếu không phải có thế lực hùng hậu trông đỡ, cái tên Phong Đô Đế này làm sao có thể tiêu tiền đến không cần nhìn như thế. Theo báo cáo của thư ký, anh ta vừa tiêu thêm 200.000 tệ để gọi đồ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt, điều này cho thấy anh ta thực sự giàu có và nó cũng cho thấy rằng người này phải được nuông chiều và có địa vị cao trong nội bộ. Đó là lý do tại sao cô ấy rất coi trọng Lâm Vũ. Theo quan điểm của đệ ngũ tỏa, đây là một gợi ý thực tế là các thế lực đằng sau Lâm Vũ rất coi trọng thế lực của hội nghị Biệt An. Trước khi đến, cô ta đã thảo luận với một số giám đốc lớn tuổi hơn mình và đi đến kết luận. Nếu bên kia thực sự có thế lực, hãy cố gắng kết bạn và cho hội đồng một con đường phụ. Vì vậy, giám đốc đệ ngũ tỏa suy nghĩ một chút nên trong lòng cô ta đã có quyết định nên trả lời Lâm Vũ như thế nào. Được rồi, Phong Đô Đế, vì anh đã rất cởi mở, nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Các hạ cùng với sau lưng thế lực, ta nguyện ý để cho Phong Đô Đế hạ mình đích thân đến ngoại thành. Rõ ràng, bọn họ đối với chúng ta hội đồng Biệt An cũng ưa thích. Chắc cũng bàn bạc và sắp xếp qua, cũng xem xét và đã điều tra chúng ta. Cho nên, người cũng muốn hợp tác với bọn ta hội đồng Biệt An, thậm chí còn muốn trở thành đối tác lâu dài của bọn ta. Người xem, ta nói có đúng không? Đệ ngũ tỏa cao để nói. Đây là bước đầu tiên để cô ta trả lời Lâm Vũ, để lộ bài của mình một cách cởi mở và trung thực. Lâm Vũ nghe bên kia phân tích khẽ gật đầu, anh ta thậm chí không biết rằng giám đốc của hội nghị Biện An đã phân tích rất nhiều. Vì vậy, bất kể bên kia nói gì anh ấy đều gật đầu. Hừ, đại thế lực, quỷ vương, tiểu cô nương này đầu óc thông minh, nghĩ đến đây trên mặt anh lộ ra nụ cười. Biết rồi, cười mà không nói lời nào, mà vẻ mặt Lâm Vũ rơi vào trong mắt vị đệ ngũ, tự nhiên có chút khó lường. Quả nhiên, cùng hắn cởi mở thành thật chính là lựa chọn đúng đắn. Đệ ngũ tỏa khẽ gật đầu sau đó hắng giọng, cô ta cũng chuẩn bị tiến vào, cùng Lâm Vũ thương lượng bước thứ hai. Chấm, cách chương.